Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2231, chương 2231, liền đêm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thu đêm hơi lạnh. Thành phố Bình Lương huyện Nha, huyện lệnh Trương Phát ở trong phòng tới tới lui lui đi. Hắn trong lòng rất mâu thuẫn. Hy vọng Tần Thiên bị giết, lại không hy vọng Tần Thiên bị giết. Tần Thiên bị giết, hắn cũng coi là hoàn thành chủ nhân mình nhiệm vụ, sẽ không bị mình chủ nhân đối phó. Có thể Tần Thiên nếu là ở mình khu quản hạt bên trong bị giết, triều đình bên kia sợ cũng không biết từ bỏ ý đồ chứ. Không chỉ có triều đình bên kia sẽ không từ bỏ ý đồ, cũng chỉ một cái Cửu công chúa thì có thể không để ý hết thảy giết mình. Tình huống không ổn à. Bên ngoài thu gió thổi đang chặt, mà ngay tại lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền tới trận loạt tiếng bước chân. Trương Phát lòng lập tức nắm chặt. Ngay sau đó hắn liền hồ đồ nói không tốt. Nơi này là huyện Nha. Nếu như có người nào tới, nhà dịch nhất định sẽ thông báo. Nhưng mà nhà dịch cũng không có thông báo. Thêm nữa, đều đã lúc này, ai còn biết được huyện Nha. Hắn đột nhiên nghĩ đến trốn, còn bất đồng hắn muốn chạy trốn. Hắn gian phòng liền bị người một cước bị đá văng. Tần Thiên mang Trình Sử Mặc bọn họ đi tới. Ở Trình Sử Mặc trong tay, một người nha dịch bị hắn khống chế. Trương Phát biết là cái này nha dịch bán đứng hắn. Tây Lương Vương, ngươi làm cái gì vậy? Tần Thiên cười lạnh một tiếng, trực tiếp ném một vật tới đây. Vật kia rơi vào Trương Phát bên chân sau lăn đi ra. Đó là một người đầu, còn mang máu đầu người. Thấy người này đầu sau đó, Trương Phát thiếu chút nữa rớt ngồi dưới đất. Làm gì? Người này ngươi hẳn biết đi. Tốt ngươi cái Trương Phát à, lại dám theo thích khách liên thủ hãm hại bổn vương. Ngươi có thể biết tội. Ám sát thất bại, giống như Tần Thiên người như vậy, nơi đó là dễ giết. Trễ như vậy, Trương Phát lại đi đưa rượu, rõ ràng rất khả nghi mà. Hơn nữa, Tần Thiên có cái loại đó lập tức phân biệt trong rượu có không có độc bản lãnh. Muốn hại hắn, căn bản là không thể nào. Nói xong lời này, Trương Phát thật lập tức rớt ngồi trên mặt đất. Hắn biết, hiện nay loại chuyện này nói không có ích gì, nhưng hắn cũng không nói gì. Hắn phải kiên trì chuyện này theo hắn không có quan hệ. Tần Thiên nghĩ như thế nào? Đó là Tần Thiên sự việc. Gió vẫn còn ở quát, bởi vì cửa mở ra, trong phòng lộ vẻ được lạnh hơn liền một ít. Yên lặng, bên trong nhà tạm thời yên lặng. Tần Thiên không nghĩ tới Trương Phát cái gì cũng không nói. Cái này làm cho hắn mơ hồ có chút tức giận, nhưng hắn vẫn là cưỡng ép nhịn xuống. Nói cho ta người giật dây, là ai điều khiển ngươi làm như vậy? Có lẽ bổn vương còn có thể tha ngươi một mạng, tha người nhà ngươi một mạng. Nếu không, vậy cũng đừng trách bổn vương không khách khí. Ngươi chết, người nhà ngươi vậy được chết. Tiếng nói rơi xuống, đã có người đem Trương Phát người nhà bắt lại tới đây. Tần Thiên đang quyết định liền đêm tính sổ thời điểm, cũng đã phân phó xong. Hắn dẫn người đến tìm Trương Phát, những người khác đi khống chế Trương Phát người nhà. Người nhà hắn không nhiều, một cái lão mẫu thân, một cái phu nhân, còn có một cái chỉ có 5 tuổi đứa nhỏ. Những người này mang đến sau đó, Trương Phát sắc mặt liền biến. Hắn một người không sợ chết, nhưng hắn cũng không muốn người nhà mình vậy đi theo chịu tội à. Nháy mắt bây giờ, Trương Phát liền cho Tần Thiên quỳ xuống. Tây Lương Vương tha bọn họ, cầu van xin ngài, tha bọn họ, tha bọn họ. Tần Thiên bản lương thiện, nhưng không đại biểu có người muốn hắn thời điểm chết. Hắn còn biết một như thường lệ hiền lành. Hắn ánh mắt hết sức lạnh lùng, nói, không muốn để cho bọn họ chết. Vậy sẽ phải xem ngươi có phải hay không chịu nói ra chủ sử sau màn. Bổn vương chỉ cho ngươi 2 lần cơ hội. Ngươi nếu không phải nói, Bổn vương bây giờ trước hết giết một người. Cái này ba người, ngươi muốn cho người đó chết. Tần Thiên nhìn Trương Phát, mà lúc này Trương Phát lộ vẻ được hơn nữa đau khổ. Hắn không biết nên lựa chọn thế nào. Dĩ nhiên, không phải lựa chọn giết ai, mà là lựa chọn nói hay là không. Đắc tội hắn phía sau màn chủ nhân, vậy người nhà hắn vậy không sống nổi chứ. Dẫu sao hắn chủ nhân có rất nhiều loại biện pháp để cho mình và người nhà mình chết. Chỉ cần hắn chủ nhân muốn, trên đời này không người nào có thể đảm bảo được bọn họ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tần Thiên có chút không nhịn được. Giết một cái, tiếng nói rơi xuống, một người thị vệ giơ tay chém xuống. Vậy Trương Phát phu nhân liền bị chém. Trương Phát sợ hãi kêu một tiếng. Hắn nhi tử lại là không nhịn được khóc giống lên. Tình cảnh tàn nhẫn, Tần Thiên nhưng là bình tĩnh như cũ. Nói, một cái cơ hội cuối cùng. Nói, các người ba người cũng có thể còn sống. Không nói, các người đều phải chết. Bất quá, mẫu thân ngươi và ngươi nhi tử sẽ chết ở ngươi trước mặt. Bổn vương muốn ngươi nhìn bọn họ đi chết. Đau tiếng khóc vẫn còn tiếp tục. Trương Phát đột nhiên ngẩng đầu lên. Ngươi là một ác ma. Ngươi là một ác ma. Ngươi thật là không phải là người. Bọn họ căn bản cũng không biết những chuyện này. Bọn họ theo chuyện này một chút quan hệ cũng không có. Ngươi vì sao phải giết bọn họ? Tại sao? Hắn có chút điên cuồng. Tần Thiên nghe lời này một cái, cũng tức lên, hừ lạnh một tiếng, mắng, bọn họ là vô tội. Bổn vương cũng không vô tội sao? Bổn vương trước đây căn bản cũng không biết ngươi, thậm chí cũng không biết ngươi. Có thể ngươi nhưng muốn hạ độc hại bổn vương. Bổn vương liền được bị các người hại sao? Bổn vương bây giờ liền nói cho các người, người nhà ngươi cuối cùng nếu như đều chết hết, vậy cũng là ngươi hại chết, biết chưa? Đều là ngươi hại chết. Nói xong cái này, Tần Thiên lần nữa vẫy tay, giết, ra lệnh một tiếng, một người thị vệ lần nữa giơ tay chém xuống, rồi sau đó, Trương Phát mẫu thân liền bị chém. Tần Thiên tựa hồ cũng không muốn cùng Trương Phát nói nhảm. Đáng giết thời điểm, vẫn là phải giết, những thứ khác có trọng yếu không? Nương, Trương Phát không nhịn được cao giọng kêu kêu một tiếng, ngay sau đó hắn cả người cũng ói liền một ngụm máu tươi đi ra. Ngươi còn có một cái nhi tử, nói ra lời này sau đó, Trương Phát đã tuyệt vọng, hắn có thể cũng chỉ có một cái như vậy huyết mạch à. Nếu là liền một cái như vậy nhi tử cũng không có. Bọn họ Trương gia sẽ phải tuyệt hậu. Nói, ta nói, là trưởng tôn vô kỵ để cho ta làm như vậy. Chuyện này đều là hắn ở phía sau an bài. Tây Lương Vương, ta đối với ngươi hạ độc. Là ta không đúng, ta đáng chết. Ngươi giết ta, ngươi hoàn toàn có thể giết ta. Nhưng ta chỉ cầu ngươi có thể thả nhi tử ta. Có thể tha hắn một mạng. Là ta Trương gia lưu cái sau đó. Như thế nào, van cầu Tây Lương Vương. Trương Phát quỳ xuống đất khóc lóc, chảy nước mắt nước mũi. Hắn bây giờ chỉ hy vọng mình nhi tử có thể sống. Đồng thời hắn vậy hối hận, nếu sớm muộn đều phải nói ra. Vì sao trước không nói? Bất quá rất nhanh, hắn hối hận biến thành tức giận. Bởi vì ngay tại hắn nói ra hết thảy sau đó, Tần Thiên một lần nữa phất phất tay. Ngay sau đó, một người thị vệ một đao chẻ tới, đem Trương Phát nhi tử cho chém. Con ta, tức giận ở hắn lồng ngực bên trong đốt đốt. Tại sao, ta đã nói tất cả. Ngươi vì sao còn phải giết hắn? Tại sao, lúc này Trương Phát đã có chút cuồng loạn. Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Hừ một tiếng, nói, bổn vương nói qua. Chỉ cho ngươi hai lần cơ hội. Hai lần cơ hội ngươi cũng không có đem cầm. Như vậy còn muốn ngươi nhi tử còn sống. Tự nhiên là không thể nào. Ta cùng ngươi hợp lại. Đã tuyệt vọng Trương Phát còn không có nhào tới. Liền bị người cho chém.